Chương 391, ban thưởng nhiệm vụ, đến đánh ta A14. Lâm Tịch tiếp tục hết tốc độ tiến về phía trước, cũng không để ý tới pháp sư tiểu động tác. Nàng đối với cái này sớm có đề phòng, bạo viêm đem rơi chưa rơi thơ ý điếm, một bát dương châu cơm chiên đã sử dụng, chẳng khác gì là tại tàn huyết trong nháy mắt liền đem HP bù lại một chút, sau đó hình như quỷ mị vọt đến pháp sư bên người. Dao găm nhắm ngay pháp sư trái tim hung hăng gai xuống dưới. Lâm Tịch sớm dùng tinh thần lực dò xét qua, cái pháp sư này nhược điểm liền tại vị trí trái tim bên trên. Dao găm phong nhận cơ hồ mang theo phong thanh phốc một tiếng đâm vào pháp sư trái tim. Sáng thế giết quái là sẽ phun huyết, nhưng là người chơi ở giữa cũng không. Cân nhở ở cờ đến sau này sẽ phát sinh rất nhiều đại quy mô đoàn chiến, công thành chiến, nếu là quá mức chân thực. Khả năng tâm lý trị liệu trung tâm hoặc là bệnh viện tâm thần sẽ là rất nhiều người chơi sau cùng kết cục. Cho nên người chơi ở giữa chiến đấu chỉ có quyền đến thịt cảm giác đau, lại cũng không huyết nhục văng tung tóe. Dù vậy, lá gan này không quá lớn pháp sư QNZ bị hù dọa. Lâm Tịch xông tới một sát na ánh mắt thật sự là quá dọa người. Trên thực tế tại về sau rất nhiều ban đêm, pháp sư hai mắt nhắm lại luôn có thể trông thấy một đôi tựa hồ thiêu đốt lên huyết hồng con ngươi tại lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Hắn biết kia là ảo giác của mình, tịch nhược con ngươi là rất xinh đẹp màu đen, nhưng là cũng không biết vì cái gì. Mỗi lần nhớ tới, đã cảm thấy cặp kia chứa đầy cừu hận trong mắt có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Từ đó về sau vị pháp sư này cơ hồ rất ít cùng người bờ cờ, bởi vì thời gian dài giết quái, thế mà tại kinh nghiệm trên bảng xếp hạng tìm được một chỗ cắm rủi. Lâm Tịch giết người xong sau đó cũng không quay đầu lại đi. Nàng siêu cường trực giác nhắc nhở nàng, con hàng này thực sự quá keo kiệt, đừng nói trang bị, liền bình thuốc đều không có bỏ được rơi ra tới. Lâm Tịch cấp tốc tiến lên, trong lòng có chút ít cảnh giác, xem ra muốn nàng mạng người còn thật không ít, vừa ra khỏi thành liền cho gặp phải một cái. Tiền tài động nhân tâm, nàng hiện tại chính là một cái di động tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ bình, chỉ cần giết nàng. Phát tài ngược lại không thể nói, đổi mấy cái tiền tiêu vặt vẫn là thật thuận tiện. Đã ở trên con đường này đi qua một lần, Lâm Tịch tận lực đi tắt đồng thời lựa chọn quái tương đối ít khu vực, bớt gặp phải người khác. Trò chơi mới mở hơn 2 tháng, nàng đã bị Lam Nhiễm công hội treo thưởng truy sát, mà thần thiên hạ QNZ đem nàng đá ra công hội, trong khoảng thời gian ngắn liên tục cùng hai đại công hội ma sát, để vốn là có chút danh tiếng ngu xuẩn thợ mỏ trong nháy mắt thành bản khu hồng nhân. Lâm Tịch cảm thấy mình trò chơi 5 tháng cùng cái này đông thành hoa y ô ruột dê đường nhỏ đồng dạng đạo ngăn lại dài. Đột nhiên, Lâm Tịch tự dưng cảm giác một cỗ sát khí đập vào mặt. Nàng xoay người một tránh nhanh tránh ra, cảm thấy lập tức hãi nhiên nàng cũng không có cảm giác được có người tồn tại. Như vậy cỗ này sát khí lại là từ đâu mà đến đối phương rõ ràng phi thường cường đại, hơn nữa người này đối với mình có sát tâm. Nàng lu cờ na ho chọc phải dạng này một cái kẻ địch lợi hại sau đó cái loại cảm giác này lại lần nữa tiến đến. Lâm Tịch lại một lần quay người né tránh, không có vật gì địa phương đột nhiên trống rỗng xuất hiện một người áo đen hắn a một tiếng, hỏi, ngươi vợ y ma có thể thấy được ta cũng không có, là ngươi có sát khí. Lâm Tịch trả lời, đối phương chắc lần này hỏi, để Lâm Tịch thấy rõ tên của hắn, quỷ khắp. Lâm Tịch không khỏi tròng mắt co rụt lại. Anh hùng bảng bài danh thứ 3 nhân vật 44 cấp thích khách. Xếp tại trước mặt hắn hai người theo thứ tự là kiếm phá thương khung nghề nghiệp kiếm sĩ, quân lâm thiên hạ nghề nghiệp pháp sư. Quân lâm thiên hạ chính là Lê Thần, thần thiên hạ công hội lao đại. Trên anh hùng bảng 5 người đứng đầu tuyệt đối đều là hào vô nhân tính, luyện cấp cường nhân có chuyên môn kinh nghiệm bảng xếp hạng, mà anh hùng bảng chẳng những muốn nhìn một người kinh nghiệm, còn phải xem một người bờ cờ, nhiệm vụ chiến đấu chiến thắng chỉ số tổng hợp đánh giá. Trước mắt 20 cấp hoàng kim trang bị chỗ thêm thuộc tính trạng thái hơi tốt một chút, đều động một tí hơn ngàn, hơn vạn hoa hạ tệ, tử sắc trang bị mặc kệ ngươi thêm chính là cái gì, bởi vì là 4 thuộc tính, cho nên giá cả tối thiểu mấy vạn khối mười mấy vạn nhanh. Đây vẫn chỉ là trò chơi bắt đầu, sau này đẳng cấp càng cao, đối trang bị theo đuổi càng hà khắc, khi đó cực phẩm trang bị bao nhiêu tiền, Lâm Tịch đã có chu tờ không cách nào tưởng tượng. Tiền bối, ta giống như không có trêu chọc đến ngươi đi, hơn nữa ngươi cũng không giống là thiếu kia 5 cái kim tệ người A. Lâm Tịch một bên tránh trái tránh phải lấy công kích của hắn vừa nói. Tại vừa rồi trước đó, ta còn không biết ngươi. Quỷ khắp đáp. Lâm Tịch không còn gì để nói, đã dạng này, vậy ngươi tha ta một mạng thôi, tiểu nữ tử sẽ vẫn luôn cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao chúng ta lại không có cái gì ân oán. Hiện tại có, bởi vì ngươi có thể phát hiện ta. Mà ta vờ ơ y mà đánh không đến ngươi. Quỷ Khắp bình tĩnh mà nói. Bệnh tâm thần A Lâm Tịch không còn gì để nói, ta có thể phát hiện ngươi. Đây cũng là ngươi giết người lý do, có đôi khi không có lý do, ta cũng sẽ giết người. Quỷ Khắp trả lời rất chân thành. Ta đây cho ngươi đánh một chút, sau đó ngươi thả ta đi qua có được hay không? Lâm Tịch yên lặng không nói, hai mắt nước mắt, nàng là trêu ai ghẹo ai, con hàng này vì mau muốn gọi Quỷ Khắp quỷ xúc còn tạm được đi. Quỷ Khắp nhìn một chút nàng, không tốt, thắng lợi như vậy chỉ có thể coi là bố thí. Không bằng chúng ta tới đánh một trận. Ngươi thua, ngươi đi, ta thua, ta đưa ngươi đi. Tê liệt ta Lâm Tịch có loại muốn hủy thiên diệt địa xúc động. Ngươi một cái 44 cấp, trang bị đến tận răng, trên anh hùng bảng bài danh thứ 3 người, thế mà tới khiêu chiến ta một cái 33 cấp mặc một đống rác rưởi toàn thể thêm điểm dược sư mặt đâu. Lâm Tịch có loại nghị cùng bái hắn xúc động. Đại ca, ta là phụ trợ, Phật Nam phụ, chi vật trợ, ngươi nha tới tìm ta khiêu chiến. Lâm Tịch bóng ma tâm lý diện tích đã có thể hoàn toàn bao trùm hệ ngân hà. Đại ca, thực tình cảm thấy địa cầu không thích hợp. Ngươi! Ta cái này có chương trừ hỏa tinh gà phiếu, nắm chặt trở về đi, biết rõ đây là người bị bệnh thần kinh, chính mình còn muốn ý đồ cùng hắn giảng đạo lý, ngươi để cho ta đi qua, chờ ta đi tân thủ thôn giao nhiệm vụ, hai ta đi chủ thành lôi đài đánh, có được hay không? Lôi đài là chuyên môn vì thích tờ cờ người của mọi tầng lớp chuẩn bị, chỗ tốt chính là giao đấu hai bên tại lôi đài tờ cờ vô luận ai chủ động công kích, ai giết chết ai, cũng sẽ không chữ đỏ, càng sẽ không tại tử vong lúc bạo ra cái gì vật. Phẩm hoặc rơi kinh nghiệm. Quỷ Khắp cự tuyệt, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên thấy. Ngẫu nhiên thấy ngươi tê liệt bắt đầu đi, còn chờ cái gì? Lâm Tịch bị hắn khiến cho cũng là nổi giận trong bụng, cũng có thể bình an đi qua, cho cái này ngu ngốc một pha trộn, đã triệt để không thể nào. Nàng tại Đông Thành Hoa Y.O. cùng Quỷ Khắp đối đầu, tin tức này sẽ trong nháy mắt lấy liệu nguyên chi thế truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Cùng với nàng bây giờ bị truy nã cùng những cái kia mặt trái tin tức không có bất cứ quan hệ nào. Chủ yếu là Quỷ Khắp quá có tiếng, mặc dù con hàng này tại trên bảng xếp hạng chỉ đứng hàng thứ 3, nhưng là cái này người bị bệnh thần kinh so người khác dòng dã chậm hơn nửa tháng mới tiến vào trò chơi. Nếu như là mọi người đồng thời tiến vào trò chơi, rất nhiều người đều suy đoán có phải là hạng nhất có thể là Quỷ Khắp. Cẩn thận, Quỷ Khắp nói dứt lời, cả người lại đột nhiên không thấy. Lâm Tịch QNZ làm không rõ ràng vì cái gì, tinh thần lực của mình sẽ cảm giác không đến hắn tồn tại. Chỉ bằng lấy siêu cường ngũ giác cùng nhiều năm qua mấy lần du tẩu cùng bên bờ sinh tử phản ứng tự nhiên mánh đá ra một chân. Lâm Tịch biết mình đá chung đối phương, nhưng là trò chơi này chính là như vậy, tay không tấc sắt vật lộn đồng dạng sẽ đau nhức, nhưng là không xong máu.